Vô thượng sát thần, chương 1353, giết sạch thiên hạ có làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt chiến hoàng thiên khó coi, nếu là những người khác đoán chừng xuất thủ với hắn đều sẽ gặp xui xẻo, nhưng tiêu phàm quá quỷ dị, thậm chí ngay cả thiên lôi đánh xuống đều không chết đứng ở nơi này để tiêu phàm giết. Trừ phi hắn là đồ đần, bằng không nhất định là sẽ không như thế. Ngươi khẳng định có thần binh có thể ngăn cản tử lôi. Chiến Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm bỗng nhiên thay đổi. Hắn vẫn không tin Tiêu Phàm bằng thực lực bản thân có thể sống sót dưới một kích hủy diệt ẩn chứa lôi chi áo nghĩa. Xem ra ngươi còn không đần, coi như thế thì sao? Tiêu Phàm cười cười, nếu như không phải càn khôn định thiên đỉnh, hắn thật đúng là không sống được, dù là hư không cổ kính đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Đem thần binh giao ra, bản thần tử cho ngươi chết toàn thây. Âm thanh Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Hắn rất rõ ràng, hồn binh có thể ngăn cản tử lôi không phải cường đại bình thường, nếu như có thể được hồn binh này, thực lực bản thân chẳng phải là có thể tiến thêm một bước. Đầu ngươi gì sắt à, Tiêu Phàm mặt coi thường, những kẻ gọi là thiên tài thực đều ngốc nghếch như vậy, bản thân ta há lại sẽ đem thần binh cho ngươi. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm nơi xa truyền đến, lại là một chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh chiến thần điện bị chọc thiên hồng mưu sát, chiếm lấy mệnh cách cùng huyết khí. Hỗn trướng, các ngươi đều phải chết. Chiến Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình hướng về Chọc Thiên Hồng đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta, Tiêu Phàm làm sao để hắn đạt được, lách mình ngăn Chiến Hoàng Thiên lại, đưa tay chém ra một kiếm về phía Chiến Hoàng Thiên. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám thực liều mạng cùng Chiến Hoàng Thiên, ký ức về tử sắc lôi điện vẫn còn mới, hắn cũng không dám để thiên lôi tiếp tục đánh xuống, thiên hữu chi nhân thực rất khủng bố. Chọc Thiên Hồng sợ Chiến Hoàng Thiên, Tiêu Phàm cũng không sợ, chỉ cần không giết hắn, tổn thương hắn, tử lôi sẽ không hạ xuống, Tiêu Phàm không cần phải sợ. Tốc độ Tiêu Phàm xuất thủ chém giết chiến thánh cảnh đỉnh phong còn không bằng Chọc Thiên Hồng, hơn nữa Chọc Thiên Hồng cũng có thể thuận tiện khôi phục thực lực. Có Tiêu Phàm cho phép, một mặt hung lệ của Chọc Thiên Hồng biểu hiện ra hết, 7-8 chiến thánh cảnh đỉnh phong thật đúng là không đủ cho hắn giết. Về phần những chiến thánh cảnh hậu kỳ, trước mặt Chọc Thiên Hồng cơ bản đều bị nghiền ép, chỉ có thể trở thành thuốc bổ để nó khôi phục thực lực. Nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết, đám người đã chết lặng, dạng kết quả này vượt qua bọn hắn nhận biết, về số người, chiến thần điện không phải chiếm cứ lấy thượng phong à, làm sao hiện tại chỉ có thể bị nghiền sát. Rất nhiều người đã quên, cho dù là cùng giai bên trong cũng có phân chia cao thấp, huống hồ, những chiến thánh cảnh đỉnh phong này tuy mạnh nhưng huyết khí bọn hắn yếu kém và không nhiều thọ nguyên, đây chính là nhược điểm bọn hắn, không chịu được Chọc Thiên Hồng thôn phệ, cơ bản chỉ có nghiền ép phần. Chiến trường Thạch Thánh cùng Kỳ Hiểu cơ hồ cũng là một mảnh thảm trạng, Thạch Thánh giết một chiến thánh cảnh đỉnh phong cơ hồ liền đè lên đánh, thực lực Kỳ Hiểu coi như không yếu, bằng không mà nói, thân thể cũng không chịu được Thạch Thánh công kích. Nhưng cứ như thế Kỳ Hiểu cũng khó trốn kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần huyết ma cùng long mãng, trên thực lực hai thú mặc dù không bằng ba con hung thú cửu mệnh ma thiền, nhưng mấu chốt là ba con hung thú bị chiến thần điện hàng phục trong lòng còn không phục, bọn chúng căn bản liền không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Kịch liệt chiến đấu phải kể tới Tiêu Phàm cùng Chiến Hoàng Thiên, bất quá Tiêu Phàm chỉ phòng ngự, không công kích, tất cả thủ đoạn Chiến Hoàng Thiên đều bị hắn ngăn cản được. Nhìn nguyên một đám tu sĩ chiến thần điện bị chém giết, trong lòng Chiến Hoàng Thiên rốt cục không bình tĩnh, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, giận dữ hét. Kiếm Hồng Trần, ngươi biết bọn họ đều là công thần chiến hồn đại lục, ngươi muốn chém tận giết tuyệt đối với công thần sao? Nghe nói như thế Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khinh thường nói. Công thần, là công thần chiến thần điện sao? Công thần chiến thần điện làm đéo gì dính tí quan hệ nào cùng ta? Công thần chiến thần điện liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Nếu như là công thần chiến hồn đại lục vì sao muốn đồ sát tu sĩ chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm liên tiếp nghi vấn hỏi, Chiến Hoàng Thiên ngậm miệng không nói gì. Các tu sĩ cổ tộc khác cũng cực kỳ khinh thường, những người này có lẽ mấy trăm năm trước đó là bị chiến thần điện đẩy vào thần chi kiếp địa, cũng có khả năng là bọn hắn nguyện ý tiến vào thần chi kiếp địa. Tại đó, bọn hắn có lẽ giết không ít địch nhân, đúng là công thần chiến hồn đại lục, nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ biết ức hiếp tu sĩ chiến hồn đại lục mà thôi. Kiếm Hồng Trần, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, thời điểm ngươi còn chưa ra đời, bọn hắn liền đã thủ vệ mảnh đất này an bình, không có bọn hắn, có lẽ ngươi căn bản là không thể ra sinh. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái, suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, cho nên trong đáy lòng ta cảm tạ bọn hắn liền có thể tùy ý quyết định sinh tử những người chiến hồn đại lục khác. Chiến thần điện liền có thể áp đảo tất cả mọi người chiến hồn đại lục sao? Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần băng lãnh. Nếu như Tiêu Phàm thực giết, lúc trước 12 chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh xâm nhập thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ một tên cũng không để lại, nhưng cuối cùng hắn không giết. Chính là bởi vì hắn biết những người này mặc dù nghe theo chiến thần điện, nhưng bọn hắn trước đó vẫn tại thần kiếp chi địa huy sái máu cùng nước mắt bản thân. Bất quá bây giờ, những người này lại đang ức hiếp chiến hồn đại lục nhỏ yếu, bọn hắn giết không phải địch nhân mà là Tiêu Phàm hắn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cảm kích bọn họ. Câu nói này cũng nói đến trong tâm khảm không ít người, từng ấy năm tới nay như vậy chỉ có chiến thần điện giết người, cho tới bây giờ không có người nào dám giết người chiến thần điện, việc này vốn không công bằng. Bất quá cái thế giới này căn bản không phải một thế giới công bằng, vô luận chỗ nào đều là mạnh được yếu thua. Chiến thần điện có thể ức hiếp người khác cũng không phải là bọn hắn làm bao nhiêu cống hiến cho chiến hồn đại lục mà bởi vì thực lực chiến thần điện tại chiến hồn đại lục là số một, không có người nào dám khiêu khích uy nghiêm chiến thần điện. Sắc mặt chiến hoàng thiên âm trầm vô cùng, lời nói hắn không tranh nổi với Tiêu Phàm, bất quá vẫn nói ra. Vô luận như thế nào, bọn họ đều là công thần chiến hồn điện, ngươi giết bọn hắn là muốn cho trái tim công thần chiến hồn đại lục băng giá sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là muốn cùng tất cả mọi người chiến hồn đại lục là địch? Đừng nói thế làm ta sợ, nói dễ nghe một chút bọn họ là công thần chiến thần điện, nói không dễ nghe bọn hắn chỉ là chó chiến thần điện mà thôi, nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, kiếm hồng trần ta giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Thanh âm Tiêu Phàm nói năng có khí phách âm vang hữu lực truyền khắp tứ phương. Nếu như chiến hồn đại lục đều là người như vậy, kiếm hồng trần ta giết sạch thiên hạ thì có làm sao? Lời nói bá khí mà tùy tiện quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người đều bị lời nói Tiêu Phàm chấn nhiếp, máu tươi bọn hắn đều sôi trào lên. Rất nhiều ánh mắt tu sĩ cổ tộc thay đổi nhìn về phía chiến thần điện, chỉ có số ít người vẫn một bộ xem kịch vui, như Hoàng Phủ Thiên Hữu, bọn hắn là hận không thể để Tiêu Phàm chết. Chiến Hoàng Thiên cùng cường giả chiến thần điện cũng bị Tiêu Phàm nói làm cho chấn kinh, giết sạch thiên hạ có ai to gan như vậy dám nói câu nói này. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Chiến thần đại lục công thần, công kích bọn hắn không phải để bọn hắn có thể ức hiếp người chiến hồn đại lục nhỏ yếu, giết bọn hắn, ta không hối hận. Nếu như bọn hắn thực sự là công thần chiến hồn đại lục, tất cả tội nghiệt ta đều sẽ gánh chịu, bọn hắn giết một địch nhân, trở về ta giết 10 người, bọn hắn giết 100, kiếm hồng trần ta liền giết 1000 người. Không có bọn hắn, người chiến hồn đại lục cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Lời nói tùy tiện, bá đạo tự tin vang vọng thật lâu tại hư không, giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Lục đạo, cách chương.